Chương 3185 tối cường thăng cấp hệ thống. Kỳ Lân kiếm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi luyện chế thành công. Gợi ý của hệ thống âm vừa rơi xuống, Long Phi thật dài thở ra một hơi, Hỏa Kỳ Lân cũng ở một bên hỏi, "Ê thành sao?" Long Phi gật gù, nói, "Ê xong rồi." Hỏa Kỳ Lân ánh mắt chấn động, hưng phấn nói, "Ê ra sao, nhanh cho ta nhìn một chút à." Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem vừa nãy tiêu hao một đạo tạo hóa lực lượng chế tạo ra đến kiếm lấy ra trong nháy mắt Long Phi mình cũng cho giật mình, lân mảnh bày kín toàn thân, màu đỏ rực khắp toàn thân từ trên xuống dưới hoa văn như thiên xứng, lấy ra trong nháy mắt, hồng quang đầy trời, loại kia lộ ra thần uy kiếm ý dị thường nóng rực, Hỏa Kỳ Lân đều xem mộng ép, "Kỳ hảo kiếm, đúng là một thanh kiếm tốt." Long Phi tiến lên nắm chặt chui kiếm trong nháy mắt, "Ì ầm ầm." Hắn thức hải bỗng nhiên nổ tung, hai mắt chìm xuống, nhìn chằm chằm kiếm trong tay, Long Phi dùng sức tần tần oanh một cái, "Ngài đều bị ta luyện hóa, ngươi còn muốn phản phệ đoạt chủ. Ngươi còn muốn phiên thiên không được." Ầm. Kiếm bên trong tạo hóa lực lượng cũng là đột nhiên một bạo, đem đạo kia thần uy kiếm ý cho nghiền ép xuống, Long Phi vung lên mấy lần, "Y vù, vù, vù e e ta cọ sát." Cảm giác này thật giống như Star Wars bên trong tuyệt địa võ sĩ vung lên quang kiếm như thế. Cảm giác này rất sảng khoái. Long Phi lại nhìn trường kiếm thuộc tính càng là trâu bò rầm rầm siêu cấp thần khí thuộc tính. Hỏa Kỳ Lân nói, "Có thể cho ta nhìn một chút không?" Hai mắt lóe ánh sáng, ngụm nước đều muốn chảy ra, nói, "Để cho ta nhìn một chút đi." Long Phi thanh kiếm đưa lên, Hỏa Kỳ Lân không thể chờ đợi được nữa tiếp nhận, nhưng là kiếm lập tức sẽ đến trên tay hắn thời điểm. Long Phi đột nhiên vừa thu lại, khẽ nói, "Để ta thắng." Vì lẽ đó y Hỏa Kỳ Lân sững sờ, liệt liệt chủy, nói, "Ơ nguyện thua cuộc. Ta sẽ thực hiện ta hứa hẹn cho ngươi làm thú cưỡi, ngươi hiện tại trước tiên thanh kiếm cho ta nhìn một chút đi." Long Phi khẽ mỉm cười, nói, "Ơ ngươi cho rằng ta không biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì? Muốn thanh kiếm này chứ?" "Có thể, y. Ta trước tiên cầm khế ước cho ký kết một thoáng, như vậy ngươi chính là muốn chạy cũng chạy không thoát." Hỏa Kỳ Lân láo lĩnh vô cùng, từ vừa nãy hành động bên trong liền có thể phát hiện. Hắn lời không thể tin hoàn toàn, này đạo kiếm ý hắn thủ hộ vạn năm, hiện tại bị Long Phi cho luyện hóa, hắn há có thể liền như vậy chịu thua, Hỏa Kỳ Lân nặng nề nói, "Ê ngươi còn không tin được ta. Vừa nãy nếu không là ta ngươi có thể cầm thanh kiếm này cho luyện. Muốn nói ngươi thắng, cũng không có ta ngươi căn bản thắng không được." Ta liền sờ một chút, không quá phận chứ. Long Phi nói, "Ê lời nói đều nói đến ngươi phần này trên, vậy dĩ nhiên là không quá phận. Bất quá. Ngươi muốn làm cái gì, tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Con người của ta tính cách chính là sẽ không lại cho người khác cơ hội lần thứ hai, không có ngươi ta hay là rất khó thành công, thế nhưng ta có đầy đủ tự tin cầm này đạo kiếm ý cho nghiền nát rồi." Uy hiếp đến, nếu như Hỏa Kỳ Lân muốn mang theo kiếm đào tẩu, này Long Phi thật sẽ không khách khí, Hỏa Kỳ Lân trong mắt âm thầm rùng mình, tiếp nhận Long Phi kiếm trong tay, hắn nội tâm giống trống lên rồi cùng Long Phi nói như thế. Hắn muốn mang theo kiếm chạy trốn, hắn chắc chắn, có đầy đủ tự tin có thể đào tẩu, thế nhưng Long Phi vừa nói như vậy, hắn có chút bận tâm lên. "Làm sao bây giờ?" "Ý. Thanh kiếm này ta là muốn đưa cấp Phượng Hoàng tỷ tỷ, hiện tại." Hỏa Kỳ Lân nội tâm rất xoắn xuýt, trong lúc nhất thời không quyết định được, Long Phi yên lặng đứng ở một bên không nói gì, cũng là một bộ nhà nhạt tự nhiên, tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, thật giống như hết thảy đều ở hắn nắm trong bàn tay. Hỏa Kỳ Lân nghĩ đến Long Phi cuối cùng thả ra ngoài tạo hóa lực lượng, hắn trong mắt nhẹ nhàng buông lỏng, nói, "Nghe xem trọng, thực sự là một thanh kiếm tốt à, ngươi cho hắn đặt tên hay chưa?" "Từ bỏ sao?" Long Phi trong lòng âm thầm nở nụ cười, nói, "Cái tên ta đã sớm nghĩ kỹ, liền gọi Kỳ Lân." "Kỳ Lân?" Hỏa Kỳ Lân chấn động, nói, "Nghe dùng tên của ta mệnh danh sao?" Long Phi nói, "Y không sai." Hỏa Kỳ Lân hưng phấn nói, "Cái tên rất hay à, ha ha ha," Long Phi nói, vì vậy cũng không nhìn là người nào đặt tên chữ, "Được rồi, trước tiên không nói thanh kiếm này, trước tiên nói một chút về ngươi đi, ngươi có muốn hay không theo ta hỗn?" Hỏa Kỳ Lân nói, "Ơ nguyện thua cuộc, ta đồng ý khi ngươi vật cưỡi, thế nhưng có một chút ta muốn thanh minh một thoáng, ta sẽ không cùng ngươi ký kết khế ước, ta Kỳ Lân bộ tộc xưa nay không theo nhân loại ký kết khế ước. Thần thú đều là cao ngạo, đối với bọn họ tới nói ký kết khế ước chẳng khác nào là bán mình làm nô như thế, đây là ở nhục nhã bọn họ, bất quá đối với Hỏa Kỳ Lân mà nói, hắn là vì sau đó có cơ hội có thể mang theo Kỳ Lân kiếm chạy trốn, hắn không có quên lần này đi ra mục đích. Long Phi không do dự, trực tiếp đáp ứng nói, "Nghe có thể." Chỉ cần Hỏa Kỳ Lân nguyên nhân với hắn đi, hắn tin tưởng không tốn thời gian dài thì sẽ không rời đi. Hỏa Kỳ Lân không nghĩ tới Long Phi lại đồng ý, cũng là sảng khoái nói, kẻ đến ta trên lưng đến, ta mang ngươi đi ra ngoài. Long Phi vươn mình nhảy một cái, Hỏa Kỳ Lân đạp lên hỏa vân bay lên trời. Ầm. Vọt thẳng xuất thần như, chỉ có điều, hiện tại thời gian này điểm là Lê Minh, khắp nơi một mảnh tối tăm, chỉ thấy một án lửa trùng thiên. Hỏa Kỳ Lân nói, "Ê, đi nơi nào?" Long Phi liếc mắt nhìn Tây Thiên Môn dưới dòng sông, lẩm bẩm một tiếng, "Ê, nhìn dáng dấp bọn họ đã đi xa." "Đi Thiên Mệnh Tông." Hỏa Kỳ Lân nói, "Ê, rõ ràng." Bạch. Trực tiếp biến mất phía chân trời. Lúc này, du thuyền đã ngừng ở Thiên Mệnh bên dưới ngọn núi, Tô Tố một nhóm mấy người đã tiến vào Thiên Mệnh Thành, quần anh hội trước các đại tông môn tập kết đều ở trong thành khắp nơi có thể thấy được tông môn đệ tử, phi thường náo nhiệt. Tô Tố một mặt lo lắng, "Ê, Long Phi ca ca có thể hay không có chuyện a?" La Mị bình tĩnh nói, "Ê, sẽ không, ai có chuyện hắn cũng sẽ không xảy ra chuyện, yên tâm đi." Hiên Viên Ly Nhi cũng nói, "Ê, hắn không phải người bình thường, yên tâm đi. Chúng ta trước tiên tìm cái nơi ở nghỉ ngơi một chút, nói không chắc trời vừa sáng hắn trở về đây." Ngay khi các nàng tìm quán trọ thời điểm, một tên hầu bàn đi lên trước, nói, "Để ba vị nhưng là Tô Tiểu Thư, Lam Tiểu Thư, Hiên Viên Tiểu Thư." Hiên Viên Ly Nhi sửng sốt nói, "Để chúng ta chính là..." Hầu bàn lập tức cười khanh khách nói, "Để Đàm Lão Đại đã chuẩn bị kỹ càng tất cả, các ngươi mời đi theo ta." "Đàm Lão Đại..." "Đàm Đại Pháo." Ba người nhìn nhau, không khỏi xem thường lên, Đàm Đại Pháo là tiên phong, so với các nàng tới trước, đã đem hết thảy đều an bài xong. Hầu bàn có chút kỳ quái hỏi, "Ngài Đàm Lão Đại nói còn có một vị anh tuấn đẹp trai đại nhân, làm sao không thấy đây?" La Mị nói, "Ngài hắn có chuyện đi xử lý, ngươi trước tiên chúng ta đi chủ nơi đi." Hầu bàn nói, "Y hảo hảo tốt." Một đường không ở nhiều lời, nửa giờ sau, đến nơi ở, là một tòa nhà xa hoa lâm viên thức khách sạn. Đi vào vừa nhìn càng là đem ba người giật mình, bên trong trang trí cực kỳ xa hoa, coi như là lớn quý tộc cũng biết không nổi, đình đài lâu sắc, nước chảy cầu nhỏ không một không có. Như thế xa hoa, so với tiên nhân cư còn lợi hại hơn. Đàm Đại Pháo tại sao có thể có nhiều tiền như vậy à? Tô Tố nói thầm, hầu bàn dẫn các nàng đến một tòa nhà độc lập cổng sân miệng, nói, "Ê, đến, ba vị các ngươi mình vào đi thôi."